Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, 1528. Chương 1528 cầu ngươi đừng liêu ta. Loại này chân thật thậm chí làm Minh Ca dao động nàng đáy lòng cái kia suy đoán, bất quá nàng có đôi. Khi lại nghĩ, nếu là đáy lòng suy đoán là thật nói. Dương Khả Hinh đến vượt qua nhiều ít tâm lý chướng ngại mới có thể dùng phương thức này theo đuổi. Nàng ăn, gì nghĩ một chút, đột nhiên liền rất đồng tình Dương Khả Hinh, Minh Ca duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Một người đỉnh đến hiện tại, có phải hay không thực gian nan? Nàng lời này không phải hỏi lại, mà là cảm thán, Dương Khả Hinh ngơ ngẩn chố mắt. Nhậm Minh Ca một chút lại một chút vuốt nàng đầu, hốc mắt nước mắt chuyển a chuyển, đột nhiên liền lăn xuống ở gương mặt. Nàng vội duỗi tay đem nước mắt lau khô, ngửa đầu nhìn Minh Ca lắc đầu cười. Không gian nan, không gian nan, ta thực may mắn chính mình khi đó gặp được ngươi. Lạc Ca, là ngươi thay đổi ta cả đời. Thật sự, ngươi gặp được ta khi đó mới là ta nhất gian nan thời điểm. Nàng khom lưng, đem đầu gối lên Minh Ca trên đùi, một tay ôm lấy Minh Ca tay, híp mắt nàng giống như là một con lười biếng tiểu miêu nhi. Làm Minh Ca tưởng tiếp tục xoa xoa nàng tóc, Minh Ca nghĩ như vậy thời điểm cũng làm như vậy. Tay nàng lại xoa thượng Dương Khả Hinh tóc, sau đó xoa xoa, đột nhiên liền phát giác vì cái gì trước kia thật nhiều nam nhân đều thích xoa nữ hài tóc. Thật sự là cảm giác này mềm mại ấm áp, hơn nữa thấy nữ hài trên mặt cái loại này lười biếng lại thỏa mãn dễ chịu biểu tình. Quả thực quá có thành tựu cảm, híp mắt Dương Khả Hinh lẩm bẩm lại nói. Lạc Ca, ta thật sự sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái. Ta khoảng thời gian trước đem những cái đó sự đều xử lý mới có thể trở về. Có phiền toái nói, ta liền sẽ không tới gần ngươi, ân. Minh Ca nói, ta tin tưởng ngươi. Dương Khả Hinh khóe môi hơi hơi cong lên. Giống một con thực hiện được tiểu hài tử giống nhau, Minh Ca thở dài. Nữ nhân này rốt cuộc là dùng cái dạng gì tâm lý ở làm loại vẻ mặt này. Ngươi ngày hôm qua xe là nơi nào tới? Trong khoảng thời gian này ngươi đang ở nơi nào? Ta đem sở hữu ta ba ba cho ta lưu lại đồ vật đều bán. Bán thật nhiều tiền. Ta tạp thượng hiện tại trừ bỏ tiền chính là tiền. Lạc Ca, chúng ta hai cái gì đều không làm, đều có thể cả đời ăn uống vô ưu lạp. Minh Ca cười khẽ. Ân, kia cũng khá tốt. Vậy ngươi về sau nghĩ tới tìm cái gì công tác sao? Công tác? Dương Khả Hinh kinh ngạc. Vì cái gì muốn tìm công tác? Ngươi không công tác, mỗi ngày đãi ở trong nhà sẽ không phiền não sao? Có công tác người sẽ thực tinh thần rất có động lực. Dương Khả Hinh liên tục lắc đầu. Công tác ta làm không tới. Ta có thể ở nhà giúp ngươi nấu cơm giặt quần áo. Minh Ca. Bằng bằng. Như thế nào cảm thấy Dương Khả Hinh loại này sẽ nấu cơm giặt quần áo nữ hài? Lại có tiền lại ngoan ngoãn, quả thực chính là các nam nhân tha thiết ước mơ thê tử chi tuyển. Đâu? Dương Khả Hinh như là nhớ tới cái gì đột nhiên ngồi xuống dựng lên. Buổi sáng ngươi cùng Nghiêm lão sư sau khi rời khỏi đây. Nhà ta cách vách cái kia nữ lão sư. Nàng gõ cửa tiến vào. Sau đó ở nơi đó âm dương quái khí cùng ta nói mấy câu. Minh Ca. Nàng có bệnh, bệnh cũng không nhẹ. Ngươi đừng phản ứng nàng nói những lời này đó. Dương Khả Hinh. Ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, nàng nói gì đó. Dương Khả Hinh, nàng nói hiện tại nữ nhân yêu đương rất thống khổ. Không chỉ có muốn phòng khuê mật còn phải phòng hảo anh em. Phòng hảo anh em lúc sau còn phải lo lắng nhà mình bạn trai có thể hay không có hồng hạnh suất. Tường dấu hiệu, Minh Ca, loại này lời nói nàng trước kia cũng thường xuyên nói. Chính là vì sao hiện tại nghe tới tổng cảm thấy quái quái, cả người đều không thoải mái đâu. Nàng thích Nghiêm thích, Nghiêm thích không thích nàng. nàng vẫn luôn cảm thấy Nghiêm Thích thích ta, cho nên luôn là âm dương quái khí. Ngươi đừng tin tưởng nàng nói, kia nữ nhân rất có tâm kế. Dương Khả Hinh kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Các ngươi lão sư chi gian quan hệ đều là như vậy phức tạp sao? Như thế nào có loại chính mình vì lão sư bôi đen cảm giác đâu? Minh Ca xấu hổ, loại sự tình này không nhiều lắm thấy đi. Đừng đem lão sư một gậy tre đều đánh hắc. Dương Khả Hinh ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy, ta nghe ngươi. Minh Ca bằng bằng tràn đầy ngạo kiều cảm như thế nào phá. Nguyên lai có cái ngoan ngoan ngoãn ngoãn loli bạn gái là như vậy một loại thể nghiệm a. Trách không được trạch nam nhóm đều thích loli. A, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cùng nữ hài tử giống như thật sự có thể hài hòa ở chung đâu. Minh Ca buổi chiều có khóa, bất quá buổi sáng 10 điểm muốn đi phòng nghiên cứu một chuyến, cho nên cùng Dương Khả Hinh cùng nhau nhìn xé tivi liền rời đi. Chờ gặp được chính mình những cái đó đồng sự đều sôi nổi chiều nàng trêu ghẹo. Có cái nữ nhân trụ vào Minh Ca ký túc xá sự đã là toàn giáo đều biết, một cái hoàng kim hán lại không có. Đại gia đấm ngực dừng chân rất nhiều động tác, nhất trí đem ánh mắt toàn đặt ở Nghiêm Thích trên người. Còn có một cái bảo bối cục cưng đâu, cũng không biết cuối cùng có thể hoa lạc nhà ai. Buổi chiều đi học thời điểm gặp được bọn học sinh cũng là cười hi hi chúc phúc Minh Ca sớm sinh quý tử. Hài tử là dễ dàng như vậy sinh sao? Minh Ca xấu hổ, vấn đề này lại làm nàng bắt đầu chứng đau. Buổi tối thời điểm Minh Ca nửa ngủ nửa tỉnh gian cảm giác được có cái thân thể đến gần rồi nàng. Nàng phản xạ tính bắt lấy nhất tới gần một bàn tay. Một ninh vừa lật, chân cũng đạp đi ra ngoài, không nghĩ tới thân ảnh ấy phản ứng cũng tốc hành. Thân mình theo cánh tay vừa chuyển, một tay kia bắt lấy Minh Ca kia chỉ giam cầm nàng thủ đoạn tay cùng Minh Ca thân thể đánh vào cùng nhau, này sở hữu động tác đều là trong nháy mắt sự tình. Nháy mắt lúc sau, trong bóng đêm hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Minh Ca bình tĩnh hỏi. Ngươi một nữ hài tử thân thủ như thế nào tốt như vậy? Dương Khả Hinh, ta từ nhỏ liền bắt đầu luyện. Ta ba cho ta thỉnh vài cái huấn luyện viên đâu. Lạc Ca ngươi đâu? Ngươi một cái lão sư. Ngươi thân thủ như thế nào sẽ tốt như vậy? Bao cát bị đá trở về. Minh Ca sắc mặt bất biến đáp. Ta cũng là từ nhỏ liền bắt đầu học. Như thế nào khuya khoắt tới ta trong phòng làm cái gì? Dương Khả Hinh nghiêng người, nằm ở Minh Ca bên người, ai thán một tiếng nói, Lạc Ca, người này trương giường rất đại, chúng ta ngủ cùng nhau được không? Người yên tâm, ta sẽ không quá vĩ tuyến 38, cái kia sofa quá mềm, ta tối hôm qua ngủ một đêm còn không có cái gì cảm giác. Hôm nay eo đau quá a, vậy ngươi hồi chính mình trụ địa phương đi. Ta nơi này tạm thời không thích hợp ngươi chủ. Dương Khả Hinh trầm mặc ôm lấy Minh Ca cánh tay, rất có chơi xấu không đi ý tứ. Minh Ca thở dài, kia ta ngủ sofa đi thôi. Nói liền phải đứng dậy. Dương Khả Hinh lại gắt gao bắt lấy nàng cánh tay, ngươi đừng đi, sofa quá mềm, ngươi ngủ cả đêm ngày mai khẳng định khó chịu, vẫn là ta đi ngủ đi. Nàng ủy khuất nói xong lời này, chiều dưới giường đi đến, biết rõ này nữ hài này đây lui vì tiến. Minh Ca vẫn là vô pháp thật làm nàng ngủ sofa đi. Đem gối đầu hướng Dương Khả Hinh bên kia dịch đi. Minh Ca nói, tính, như vậy vẫn đừng đi ra ngoài, ngươi liền ngủ bên cạnh ta đi. Gối đầu cho ngươi gối, giường là 1m5 giường. Hai người nằm ở mặt trên thực dư giả. Minh Ca sợ chính mình thân thể không chịu khống chế khởi phản ứng sẽ xấu hổ, cho nên tận lực dựa vào mép giường duyên chỗ. Dương Khả Hinh đại khái cũng rất khẩn trương, nàng cũng trên giường bên cạnh chỗ. Vì thế hai người giống như là giường lan can giống nhau kiên quyết ở mép giường duyên. Trung gian trống rỗng chỉ có một giường vô cùng tịch mịch chăn. Hết chương.